Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch tiến hành rồi vài lần không gian rời nhảy, khí lực có chút vô dụng, Sở Diệp đám người không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu Bạch một bên hấp thu linh nguyên khí, một bên hướng tới Hắc Quả Đen nhìn qua đi, hỏi: "Ồ ồ, người nói cơ duyên ở nơi nào?" Hắc Quả Đen phe phẩy cánh, nói: "Không biết, khả năng quá rớt." Tiểu Bạch tức giận nói: "Quá rớt, người không nói sớm." Hắc Quả Đen nhìn Tiểu Bạch, có chút xấu hổ nói: "Cơ duyên thứ này, nên tới thời điểm, tự nhiên sẽ đến, không tới thời điểm, cưỡng cầu cũng vô dụng." Tiểu Bạch bĩu môi, rầu rĩ nói: "Nếu là cơ duyên vô pháp cưỡng cầu, kia muốn ngươi làm gì? Tóm lại có thể nhiều vài phần hy vọng." Hắc Quả Đen đúng lý hợp tình nói: "Sở Diệp." Tiểu Bạch cùng Hắc Quả Đen ngao ngao, ô ô cãi cọ cái gì. Một đạo pháo hoa xông thẳng phía chân trời, đánh gãy hai tiểu nhân tranh luận. Lâm Sơ Văn hướng tới phương đông nhìn qua đi, nói: "Đây là cầu viện pháo hoa." Sở Diệp cau mày, nói: "Không nghĩ tới vừa mới lại đây là có thể nhìn đến cầu viện pháo hoa, này hồn sùng sư mới vừa tiến vào liền gặp được nguy hiểm, vận khí chẳng ra gì a. Bí cảnh bên trong giống nhau hồn sùng sư chỉ có ở tất cả bất đắc dĩ mới có thể bậc lửa cầu viện pháo hoa, bởi vì ở chỗ này cầu viện pháo hoa thông thường đưa tới không phải bằng hữu mà là địch nhân. Chu Đỉnh Nguyên đứng ở một bên nhìn phương xa, sắc mặt có chút khác thường. Sở Diệp nhìn Chu Đỉnh Nguyên có chút nghi hoặc nói: "Chu đạo hữu, làm sao vậy?" Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Đó là thánh viện cầu viện pháo hoa." Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói: "Nói như thế tới gặp nạn thánh viện người, người lão người quen a?" Chu Đỉnh Nguyên cau mày, sắc mặt có chút phức tạp: "Thánh viện hẳn là có không ít người tiến vào bí cảnh, Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết gặp nạn chính là cái nào, không nghĩ tới thánh viện người vừa mới tiến vào liền gặp nạn, tựa hồ vận khí không tốt lắm a." Lâm Sơ Văn nói. Hắc Quả Đen phe phẩy cánh, nói: "Xem, đều là lấy ô ô đại nhân phúc cơ duyên tới, Sở Diệp mau đi xem một chút, nếu là vận khí tốt nói, có cơ hội nhặt thi đâu. Thánh viện người không phải mỗi cái đều giống Chu trưởng lão nghèo như vậy, này nhất định là cái người giàu có, bắt được công pháp liền có rơi xuống." Chu Đỉnh Nguyên, Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Hảo, liền đi xem." Chu Đỉnh Nguyên rốt cuộc là thánh viện đạo sư, nghĩ đến lập tức muốn gặp đến thánh viện người, tâm tình có chút khác thường. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực mau ở Bạch Hổ không gian rời đi dưới, đến mục đích địa. Sở Diệp thấy được một cây hơn 1000 mét cao che trời đại thụ. Trên đại thụ treo một đám đại kén, Phượng Khuynh Thành bị trói buộc ở kính trung, một con hỏa hồng sắc phượng hoàng vây quanh đại thụ đánh truyền, không ngừng phụt lên ngọn lửa, ý đồ nghĩ cách cứu viện Phượng Khuynh Thành. Ở đại thụ thân thể cao lớn đối lập dưới, hỏa phượng hoàng nhìn giống một con lông còn chưa mọc tề ấu điểu. Hỏa phượng hoàng không ngừng bị đại thụ nhánh cây tập kích. Theo lý thuyết, ngọn lửa là cỏ cây khắc tinh, nhưng là đại thụ lại một chút không sợ hãi ngọn lửa, thỉnh thoảng duỗi thân cành quất đánh hỏa phượng hoàng. Bọn họ phía trước cầu viện pháo hoa hẳn là chính là hỏa phượng phóng xuất ra tới. Hỏa phượng hoàng cánh bị cành xuyên thủng, không ngừng nhỏ huyết. Phượng Khuynh Thành trên người tơ nhện giống nhau sợi tơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng quấn càng nhiều, tình huống liên tục đi xuống. Nếu không bao lâu, Phượng Khuynh Thành hẳn là liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Phượng Khuynh Thành tuy rằng bị trói buộc ở kén chung, bất quá cảm giác cũng không có bị che chắn. Sở Diệp đoàn người đã đến, Phượng Khuynh Thành trước tiên cảm giác được. Phượng Khuynh Thành như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Phượng thật sự có thể đem người đưa tới, càng không nghĩ tới tới người cơ nhiên là Sở Diệp. Lâm Sơ Văn, Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói: "Nga, là Phượng Khuynh Thành cái kia nha đầu này vận khí tốt kém a." Phượng Khuynh Thành bị trói ở trên cây, nghe được Hắc Quả Đen nói, khóe miệng nổi lên vài phần cười khổ, nàng vận khí xác thật chẳng ra gì, vừa mới tiến vào bí cảnh không lâu, nàng liền bởi vì không cần thận dẫm trúng rách nát cấm chế, cũng cùng Thánh viện Đại bộ đội thất lạc, bị chuyển rời đến phụ cận. Phượng Khuynh Thành tới nơi này, thực mau phát hiện một cái mọc đầy linh dược dược viên. Phượng Khuynh Thành còn tưởng rằng chính mình vận khí đổi thay, gặp được đại cơ duyên, kết quả chính mình vừa mới đối dược viên bên trong linh dược xuống tay, đã bị thực nhân thụ công kích, bị trở thành huyết thực. Quấn quanh ở Phượng Khuynh Thành trên người sợi tơ càng ngày càng nhiều, Phượng Khuynh Thành có vẻ có chút uể oải. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai mặt nhìn nhau, nói: "Làm sao bây giờ?" Lâm Sơ Văn híp mắt, nói: "Trước cứu người đi." Tiểu Bạch hướng tới đại tụ phát ra không gian chạm đánh, từng đảo không gian chạm hướng tới đại tụ chém qua đi, chợt bị chắn xuống dưới. Đại tụ chung quanh cư nhiên có trận pháp, có thể ngăn cản công kích. Tiểu Hồ Ly, Thương Lan Long chờ sôi nổi ra tay, lại là bắt không được đại tụ. Sở Diệp sắc mặt chợt ngưng trọng lên. Nơi này chỉ là bí cảnh bên ngoài a, nghe nói bí cảnh nội vây so bí cảnh bên ngoài nguy hiểm gấp 10 lần, bí cảnh bên ngoài một thân cây đều lợi hại như vậy, bí cảnh nội vây nên có bao nhiều nguy hiểm a. Hắc quả đen nhìn thực nhân thủ, nói: "Này cây không đơn giản, a, lực phòng ngự không thua thánh giai." Sở Diệp sắc mặt đổi, hồn sùng đại lục thực lực tối cao người đều bất quá hoàng giai cửu giai, nơi này tùy tiện một thân cây đều có thể cùng thánh giai móc nối. Thực nhân thụ lực công kích thập phần chi cường, bất quá, Sở Diệp thực mau liền phát hiện, chỉ cần cùng thực nhân thụ bảo trì khoảng cách nhất định, đối phương liền sẽ không chủ động công kích. Hắc quả đen cau mày, có chút do dự nói: "Bắt không được tới, bằng không triệt đi." Vào by Clear Studio, Flow, Hỏa Phượng Hoàng nghe được hắc quả đen nói, ai kêu hai tiếng. Hắc quả đen nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nói: "Người cầu ta cũng vô dụng a, này không phải bắt không được tới sao?" Hỏa Phượng Hoàng chụp phủi cánh, không biết nói cái gì. Hắc quả đen thở dài, an ủi nói: "Người không cần quá ủ rũ, ngươi chủ nhân đã chết, ngươi có thể mặt khác lại tìm một cái, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi dê hai chân nơi nơi đều là." Sở Diệp, Hỏa Phượng Hoàng vỗ cánh, có chút khí giận, dương miệng muốn chiều hắc quả đen phun hỏa. Hắc quả đen nhìn Hỏa Phượng Hoàng, dầu dĩ nói: "Ngươi cái hỏa điều đầu óc không tốt lắm a, ta thành tâm thành ý cho ngươi đề kiến nghị, ngươi lại tưởng thiêu ta." Hắc quả đen cùng Hỏa Phượng Hoàng giao lưu, Sở Diệp trên cổ tay cành liễu tự nhiên bóc ra xuống dưới, cành liễu nhanh chóng ngưng tụ thành liễu thụ yêu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thụ yêu nhìn chằm chằm đại thụ nhìn một hồi, hai cây dao lưu lên, thực nhân thụ thu liễm dương nanh múa vuốt nhánh cây, loảng choảng lá cây, như là suy tư cái gì. Liễu thụ yêu loảng choảng cành liễu, không ngừng cùng thực nhân thụ thương nghỉ, thực mau Phượng Khuynh Thành bị thả xuống dưới. Liễu thụ yêu đem Phượng Khuynh Thành kéo ra tới, cùng Sở Diệp giao lưu lên. Sở Diệp thực nhanh giải đến thực nhân thụ bên trong có một cái mơ hồ ý thức, tuy rằng này thụ thực lực siêu việt liễu thụ yêu, nhưng là ở thụ phẩm thượng, liễu thụ yêu muốn xa xa cao hơn thực nhân thụ. Thực nhân thụ ý thức thập phần mơ hồ, tiếp xúc đến liễu thụ yêu ý thức, thật giống như thấy được ra trưởng giống nhau, cho nên từ bỏ Phượng Khuynh Thành như vậy cái huyết thực. Thực nhân thụ nhìn liễu thụ yêu, có chút hưng phấn, loảng choảng cành nói cái gì. Liễu thụ yêu cũng hóa thành cây liễu, lắc lư cành đáp lại cái gì. Liễu thụ yêu lấy ra mấy chục viên thảo mộc kết tinh ném qua đi. Liễu thụ yêu có một loại thiên phú bản lĩnh, có thể rút ra linh thảo bên trong cỏ cây hơi thở, ngưng kết thành thảo mộc kết tinh. Liễu thụ yêu phía trước đãi dược điền, cỏ cây hơi thở quá tràn đầy, trong khoảng thời gian ngắn, liễu thụ yêu có thể tiêu hóa hấp thu cỏ cây chi khí là hữu hạn, này liền đem một bộ phận cỏ cây chi khí ngưng kết thành thảo mộc kết tinh. Liễu thụ yêu vốn là muốn đem này bộ phận thảo mộc kết tinh mang đi ra ngoài, giao cho mộc tộc, bất quá, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thực nhân thụ thu thảo mộc kết tinh, tâm tình không tồi, ném hai quả nhẫn không gian làm đáp lễ. Hai quả nhẫn chế thức có chút giống trung ương đại lục 4.000 năm trước lưu hành loại nào Hiển nhiên, Phượng Khuynh Thành không phải thực nhân thủ, gặp được cái thứ nhất xui xẻo chứng. Nếu Sở Diệp không xuất hiện, Phượng Khuynh Thành cũng có thể sẽ bị ăn luôn, sau đó, này không gian chữ vật đạo cụ cũng sẽ trở thành thực nhân thụ chiến lợi phẩm. Chu Đỉnh Nguyên ở bên nhìn một màn này, tâm tình có chút khác. Thường, Trung ương đại lục không ít hồn sùng sư đều muốn bắt mộc tộc, ở mọi người xem ra, mộc tộc lớn nhất tác dụng chính là luyện thành dược tề, hiện giờ xem ra, mộc tộc tác dụng muốn so tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Liễu Tụ Yêu cư nhiên có thể cùng bí cảnh bên trong ra đời linh chí giao lưu, không biết bí cảnh nội vây có hay không ra đời linh thực mộc tộc, hẳn là có. Sở Diệp đi tới Liễu Tụ Yêu bên cạnh, nói. Hắn nói gì đó? Liễu Tụ Yêu nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Hắn nói, hắn bị người trồng trọt ở chỗ này, bảo hộ dược viên, nếu ai muốn cướp dược viên đồ vật, hắn liền đem người giết làm phân bón hoa. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói. Thì ra là thế, còn có khác sao? Liễu Tụ Yêu lắc lắc đầu, nói. Không có, hắn chỉ biết muốn đem tùy đi xâm nhập dược viên người làm phân bón hoa, hắn linh trí còn không cao, đại khái chỉ có 2 tuổi nhi đồng trình độ. Sở Diệp, 2 tuổi hài đồng chỉ số thông minh, hắn còn tưởng rằng có thể ở bí cảnh tìm cách hiểu công việc giúp đỡ đâu. Hiện giờ xem ra là ngâm nước nóng, bất quá, có thể có 2 quả nhẫn không gian vào tay cũng không tồi. Sở Diệp đem linh hồn lực tham nhập nhẫn không gian, đem nhẫn bên trong phát hiện mấy trăm khối linh nguyên thạch, vừa lòng. Cong cong khóe miệng, Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu, nói. Dược viên bên trong linh thảo, người năng động sao? Này phiến dược viên bên trong linh thảo, theo chân bọn họ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước gặp được không giống nhau, cấp bậc cao không biết nhiều. Ít lần, nếu là có thể ngắt lấy, là một bút không tồi thu vào. Liễu Thụ Yêu lắc lắc đầu, nói. Không thể. Thực nhân thụ bị hạ linh hồn mệnh lệnh, chỉ cần có người đi lấy thuốc viên bên trong linh thảo, liền sẽ lọt vào nó tập kích. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói. Kia quá đáng tiếc. Liễu Thụ Yêu nhàn nhạt nói. Kia đảo cũng không thấy đến. Liễu Thụ Yêu hoạt động ngón tay, nhanh chóng thu cỏ cây linh khí, ngưng kết thành thảo mộc tinh túy. Này phiến dược viên bên trong cỏ cây phẩm chất cao, ngưng kết ra thảo mộc tinh túy, phẩm chất cũng càng cao một ít. Kinh Chập Long cho Liễu Tụ Yêu một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật, Liễu Tụ Yêu ngưng kết thảo mộc tinh túy tốc độ tăng lên không ít, trong chớp mắt, mấy trăm cái thảo mộc tinh túy ở Liễu Tụ Yêu trên tay ngưng kết. Dược viên vốn là có cấm chế bảo hộ, bất quá, hiện tại cấm chế đều rách nát, trực tiếp đi hái thuốc vẫn là có nguy hiểm, bất quá. Xuyên thấu qua cấm chế khe hở, thu thập cỏ cây linh khí, lại không cần lo lắng nguy hiểm. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu trên tay không ngừng tăng nhiều thảo mộc tinh túy, hai tròng mắt nở rộ lộng lẫy linh quang. Thông thiên bí cảnh quả nhiên là cái hảo địa phương a, cỏ cây chi khí như thế nồng đậm, nhiều như vậy thảo mộc tinh túy, giá chỉ đều để được với số viên hoàng giai tinh hạch. Bên này linh điền phẩm chất càng cao, cỏ cây càng thêm tươi tốt. Ngưng kết ra thảo mộc tinh túy, phẩm chất càng cao. Liễu Thụ Yêu nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Kia không tồi. Liễu Thụ Yêu ngưng kết ra thảo mộc tinh túy, 7 thành chính mình thu, tam thành giao cho một bên thực nhân thụ làm bảo hộ phí. Cách chương.